Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh, dồn ép nộ khí xuống chân hắn. Nét mặt cô vẫn tỏ ra yêu kiều vô tội, nháy mắt lại phát ra tia lửa điện. Tôi sẽ làm cho anh không còn chút thể diện nào. Anh vẫn cái điệu khoanh tay lại, cười rung vai rồi nhìn cô, sau mặt vẫn tỏ ra không một chút đau đớn nào. Anh cũng sẽ chơi đến cùng với em. Nhưng thật ra dù anh có võ công cao cường, thì cô cũng là người có nội lực cao. Cộng với sự tức giận mặt phừng phừng như thế nên dẫm rất đau. Nụ cười trên mặt anh đúng là cực hình, khiến anh chỉ muốn ngay lập tức cắn cô một phát. Suất cơm được đưa lên kèm hai cốc nước cam. Cô Tam đưa cơm cứ đứng đấy mãi không chịu đi, sẵn tinh thần hóng chuyện, nghĩ lại bị một câu nói của Bạch Vĩ Dương làm cho sợ hãi, vội bỏ về chỗ. Chị làm việc ở đây mới 2 năm thôi nhỉ? Hai người ăn cơm trong im lặng, nhưng Tiêu Nghiên lại như con hổ đói ăn lấy ăn để. Mới có 5 phút, đống thịt trên khay đã bị càn quét không còn một miếng. Cô cười hề hề, xả bộ ngu ngơ, nghe thèn thuồng đĩa cơm gọn gàng của Bạch Vĩ Dương hỏi. Cha cha, thịt kia thầy có ăn nữa không? Thôi để em ăn cho. Anh cười khẩy cái trò dọa người này của cô khẽ nói. Em thích ăn nước bọt của anh thế sao? Cô cứng đờ người, cảm thấy cái giá lạnh của nam cực tràn về, nhưng miệng lại nhanh nhảu. Chẳng phải nói thầy mời, em ăn bao nhiêu cũng được sao? Thế thì thầy đi lấy thêm thịt cho em đi. Vĩ Dương lít nhìn gương mặt của cô rồi đành phải đứng lên. Trước mặt mọi người anh luôn hiền hòa, điềm đạm, nhưng cũng không bao giờ làm việc mình không muốn. Với cô thì khác, sẽ nổi cáu, nhưng lại rất muốn giúp đỡ cô. Đến khi anh quay lại thì cô cười như vừa trúng số, giơ tay ra chỉ vào phần thịt của anh. Thầy cho em cả cái này nữa nhá, em không ngại đâu. Thấy mọi người cứ nhìn về phía mình chỉ trỏ, cười cười, hành động hám ăn của cô, anh tức giận, quắc mắt nói. Em không thấy mất mặt hay sao? Ồ, thầy an tâm, sao mặt em so với Vạn Lý Trưởng Thành còn dày hơn một chút, nên không biết mất mặt. Em cũng là do thầy mời nên mới cố gắng ăn nhiều cho không phụ lòng thầy. Câu sau cô cố tình nói lớn, khiến mọi người trong căng tin ngồi cười ha ha. Tôi trẻ ăn nhiều là tốt, đừng có ngại. Tiêu Nguyên ra vẻ gật gù đồng ý. Vĩ Dương tức giận ra vừa ho khan vài tiếng, cầm cốc nước cam lên uống một ngụm. Nhưng anh lại ngay lập tức hận không thể phí hết nước vào mặt cô. Tiêu Nguyên lập tức lớn tiếng. Thầy giáo, nước cam là em biết thầy phải nói nhiều nên chuẩn bị cho thầy, uống mát cổ họng. Vậy mà nhìn thái độ của thầy giống như bị ép uống thuốc độc thế kia, khiến em thấy rất thất vọng. Phải đấy, cô bé ngoan biết suy nghĩ như thế, không nên phụ lòng người ta. Mọi người cùng nhau hùa vào. Hắn cười cứng ngắc, cầm cốc nước lên, nhắm tịt mắt mũi, làm gương mặt điển trai trở nên kỳ dị, rồi bắt đầu tu sạch một hơi trước sự tán thưởng của mọi người. Nghĩ hầu của anh di chuyển lên xuống, khiến cô phải nuốt nước bọt như làm nhanh chóng hạ hê. Cuối cùng tôi mới thắng, nhờ vào đám diễn viên quần chúng này. Anh thật quá kém cỏi. Sau đó cô nghiêng người về phía trước nói nhỏ với Vĩ Dương đang diễn phim Hàn Quốc tình cảm, nồng thắm, giả vờ tươi cười như hoa kia. Thầy thấy em phối hợp có tốt hay không? Hắn nắm chặt nắm đấm, cô là một con mèo vô cùng nghịch ngợm, không thể coi thường. Chắc chắn sẽ có lúc hắn làm cho cô phải lột bỏ cái lớp vỏ ngạo mạn của mình đi. 4 giờ chiều, lớp học chìm trong im lặng, chỉ có tiếng bút viết sột soạt trên giấy. Cô giáo vẫn cứ thao thao bất tuyệt ở trên bục giảng, sự ngoan ngoãn chăm chỉ rất đáng tuyên dương. Ba bảo vệ đã đi qua, hai tên ngồi gần cửa sổ nghe tín hiệu. Cả lớp vẫn chăm chỉ viết, không ngừng ngẩng mặt lên, hứng trọn lời vàng ý ngọc của bà giáo sư già cỗi. Những từ bắt đầu từ các dãy bản đã có sự đếm ngược, chuẩn bị tinh thần. Làn sóng ngầm nổi dậy khắp nơi, lời lẩm nhẩm chuẩn bị đếm 1/1000 giây. 3, 2, 1, 0. Tùng tùng, tùng. Cả lớp thở ra một hơi sung sướng, hạnh phúc, mặt ngấn lệ nhòa. Dạ vâng rất hào hùng, khí thế trúc nhạc. Việc học chính thức dừng lại mặc cho giáo sư môn báo chí vẫn đang gào trên bục giảng, bài tập về nhà. Người đang ngủ thì về nhà ngủ tiếp. Cả đang ăn uống thì cố nuốt cho trôi đi rồi khỏi lên lớp. Trên hành trình tìm kiếm điên cuồng các quán ăn rẻ trong thành phố. Đứa nào chưa hiểu bài hoặc muốn ôn chuyên sâu thì tới phòng tự học trong thư viện để học tập, cùng với đôi mắt kính xẻ cộp và đã sẵn sàng cho kỳ thi cuối năm. Còn lại các cặp tình nhân có thể cùng nhau đi chơi hoặc cùng nhau làm những việc khác. Nhóm tứ đại tỷ cũng không ngoại lệ. Linh Thái cô đơn lẻ loi thuộc nhóm đầu tiên một mình lê lết về ký túc xá ngủ tiếp. Tiểu Hạ thì đi chơi cùng với đồng chí, tới hồ cá ngắm nhện nước. Bọn họ được coi là cặp tình nhân điên loạn nhất trường. Sáng như một ngày mưa lất phất, anh nắm tay em cùng nhau đi bắn chim. Hay như một buổi chiều hừng nắng chạy ra bãi biển để chơi bắn bi. Bọn họ còn có cùng sở thích, đó là đếm xem bóng đá ở sân vận động rồi chen chúc, chạy đi nhặt bóng, bla bla. Nhã Kỳ thì vẫn chăm chỉ tới thư viện học thêm các môn khác. Có mỗi nhân vật chính quan trọng nhất của chúng ta, Tiêu Nguyên mà thôi. Cô đang định đi mua thêm chút đồ ăn, vì buổi trưa ăn quá ít.